Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 598, đối oanh. Đây là, Louis bắn vọt bước chân tạm thời đình chỉ. Thần sắc có chút kinh nghi bất định, cẩn thận, tình huống có chút không đúng. Ầm ầm, đã trực tiếp hóa thành kim loại trên mặt đất giống như là sóng biển đồng dạng bắt đầu phun trào. Ngập trời bọt nước cuốn lên, trực tiếp hướng phía bên này tất cả mọi người nghiền ép mà tới. Kim loại trái cây sao? Trên bầu trời, Golden Lion cười dài một tiếng, đột nhiên hạ lạc, ngăn tại trước mặt mọi người. Trước mặt hắn chính là che khuất bầu trời sóng lớn. Kim loại sóng lớn, có thể nháy mắt đem hết thảy tất cả toàn bộ nghiền nát khủng bố sóng lớn. Đây coi là cái gì? Nhẹ tay nhẹ trên mặt đất, nhấn một cái. Sau đó hết thảy tất cả đều cải biến. Oanh, ngập trời kim loại bọt nước nháy mắt phản chiến. Hiện tại ngược lại là hướng phía Im Đại Nhân ép tới. Golden Lion sao? Im Đại Nhân có chút không cao hứng dáng vẻ. Giật nhẹ khóe miệng, đều là chút phiền phức năng lực. Đi chết tốt, oanh, hỏa diễm. Hỏa diễm, vô cùng vô tận hỏa diễm từ long nhân trên thân lan tràn mà ra. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt đã bị ngọn lửa bao vây. Sau đó, hắn giống như là lưu tinh đồng dạng tăng cấp mà lên. Phảng phất khai thiên tịch địa chi kiếm, quái vật trực tiếp quán xuyên mãnh liệt kim loại sóng biển. Kiên cố kim loại thủy triều phía trên chỉ còn lại một cái bị sinh sinh nóng chảy ra cửa hang. Tại ngắn ngủi hắc ám về sau, Golden Lion hơi có vẻ già yếu thân thể đã đang ở trước mắt. Chết đi, Im trong mắt không hề bận tâm. Chết ở trong tay hắn cao thủ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lại tăng thêm một cái cũng không có cái gì thật kỳ quái. Xoát, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, nhân vật trước mắt đột nhiên biến hóa. Cái nào đó ra hỏa đã thay thế Golden Lion ngăn tại hắn trước mặt. Louis, Im Đại Nhân gần giọng nói, vừa vặn, được cứu, bị Red cùng Louis trao đổi vị trí. Golden Lion thở phào một cái. Kiệt ha ha ha ha, trên đại dương bao la thật là có dạng này quái vật a. Huy, còn chưa có chết sao? Rayleigh, hụ khụ khụ khụ, ho khan khập khiễng từ phía sau đi tới. Minh Vương Rayleigh cười khổ. Tạm thời còn chết không được, nhưng là lại có một vòng giao phong liền nói không chừng. Mặc dù đã sớm tại Raptor biết hắn cường hãn, nhưng là thật tự mình đối mặt thời điểm, mới có thể ý thức được gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kia là, Golden Lion con mắt đột nhiên, trừng lớn, chết đi Louis, đây là tại 3 giây đồng hồ trước đó phát sinh sự tình. Im nắm đấm lôi cuốn lấy ngọn lửa nóng bỏng, lực lượng kinh khủng đủ để đánh nát hết thảy, nhưng là đánh không trúng. Louis thân thể phảng phất trong gió tơ liễu, vặn vẹo biến hình nhưng lại có thể tại không trung tự do di động. Dễ như trở bàn tay tránh đi Im nắm đấm, sau đó khôi phục nguyên dạng áp vào hắn trước mặt. Cút ngay cho ta, Im trừng mắt, niệm lực phun trào, lăn đi chính là ngươi. Louis không cam lòng yếu thế, thiết quyền rơi đập, bá khí lôi cuốn, trùng kích mãnh liệt, oanh, mãnh liệt đến cực điểm bạo tạc, không khí phát ra vô lực gào thét, tầng tầng khe hở khuếch tán, phảng phất là dâu trắng ở đây phát động không chấn đồng dạng. Cuồng bạo sóng gió bắt đầu quét, nháy mắt càn quét hết thảy chung quanh, kim loại hóa mặt đất đều trực tiếp vỡ vụn. Siêu, Louis thân thể hóa thành không trung chim bay, phi tốc rút lui, nhưng là khống chế của hắn năng lực thực tế không thể nghi ngờ. Tại không trung lăn mình một cái về sau lập tức tìm về cân bằng. Dẫm đạp không khí ngược lại là hướng phía trước đột tiến. Tên kia, để Golden Lion đều cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là Louis bị đánh bay, mà là một cái khác bị đánh bay ra hỏa. Hình thể to lớn long nhân đồng dạng bay ra ngoài, trực tiếp tại cứng rắn kim loại trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Sau đó cánh chấn động bay lên bầu trời. Khụ khụ, thực lực của người này thế mà đạt tới loại tiêu chuẩn này sao? Hó Cai ho khan hai tiếng, xoa xoa khóe miệng máu tươi, có chút không cam tâm dáng vẻ. Nói đùa cái gì? Đồng dạng là niệm lực. Ba người bọn hắn liền bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà Louis tên kia lại có thể trở tay đột phá trực tiếp đánh bay im. Louis, Louis, trên bầu trời, im đột nhiên vỗ cánh. Tốc độ tiêu thăng, trong không khí thậm chí liên tục bộc phát ra một vòng hơi nước. Ngươi cái tên này, ta nhưng không có gặp được giống ngươi mạnh mẽ như vậy ra hỏa. Chưa bao giờ có, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhân loại lực lượng có thể đạt tới loại trình độ này. Nói đùa cái gì? Im thế nhưng là sống 800 năm người. Tại tính mạng của hắn trong lịch trình, giống như là tứ hoàng, đại tướng loại trình độ kia cường giả cơ hồ đã là nhân loại cực hạn. Cho dù là hắn, cũng là dựa vào dài dằng dặc thời gian cùng thiên vương gia trì, mới rốt cục có được áp đảo nhân loại phía trên bá khí tiêu chuẩn. Mà sở dĩ hiện tại có thể giống giết gà con đồng dạng xử lý đại tướng đẳng cấp quái vật, cũng là dựa vào thiên vương. Nhưng là Louis không giống. Gia hỏa này chỉ là dựa vào nhục thân của mình. Mặc dù y nguyên yếu thế, nhưng là đúng là đã có cùng thiên vương vật lộn tư bản. Khó có thể tưởng tượng. Căn bản khó có thể tưởng tượng. Trên thế giới làm sao lại có dạng này quái vật tồn tại? Ngươi quái vật này, liền để cho ta tới thử nhìn một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Im năng lực đều không muốn sử dụng, chấn động cánh, tốc độ lần nữa tiêu thăng, lao thẳng tới Louis mà đi. Vậy liền đến thử xem. Volstendic, bảo huyết, rất lâu không từng sử dụng qua chiêu số. Bảo huyết thêm Volstendic, Louis mạnh nhất hình thức chiến đấu đã khởi động. Toàn thân tế bào hoạt hóa, thân thể mật độ tăng lớn, hai hạng kế hoạch đều đã hoàn thành. Cỗ thân thể này đến cùng có thể bộc phát ra như thế nào lực lượng? Liền để thiên vương tới kiểm tra một chút. Oanh, thế giới đều đang dao động. Hai cái quái vật nằm đấm nện ở cùng một chỗ. Bầu trời tại kêu rên, biển cả tại run rẩy. Trên bầu trời tầng mây vì đó một thanh. Nháy mắt bị hai người giao thủ sóng khí oanh ra to lớn trống rỗng. Kim loại mặt đất bên ngoài, biển cả bắt đầu gợn sóng lăn lộn, lực lượng kinh khủng thậm chí thôi động sóng biển bắt đầu hướng nơi xa phun trào. Hết thảy tất cả đều tại run lẩy bẩy. Trên mặt đất đám người lập tức cảm giác thân thể chỉ là muốn đợi tại nguyên chỗ đều có chút gian nan. Louis, tên kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dragon dẫn theo toàn thân có chút biến thành màu đen ISO. Kinh ngạc đến cực điểm. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hai cái quái vật bắt đầu ở bầu trời vật lộn. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu khuấy động. Khụ khụ, đừng phát ngốc, chư vị. Thừa dịp hiện tại Louis tiên sinh ngăn chặn hắn, chúng ta trước hết nghĩ ra một cái có thể được sách lược đến. Rayleigh lớn tiếng nói. Tất cả mọi người minh bạch, Louis rất mạnh, tuyệt đối là áp đảo bọn hắn tất cả mọi người phía trên cường đại. Nhưng là, nếu như không phải im muốn thăm dò một chút cực hạn của hắn, hiện tại chiến đấu không sai biệt lắm cũng muốn kết thúc. Thiên vương cường hãn, tuyệt đối không phải nhân loại nhục thân có thể chống lại. Hoàn toàn chính xác, bây giờ không phải là xoắn suýt thời điểm. Tóc đỏ lớn tiếng nói, Beckman, mang theo đồng bạn rút lui trước lui. Nơi này không phải là các ngươi có thể tham gia sống chiến trường. Thế nhưng là, tóc đỏ tay trái tay phải có chút do dự. Đây là thuyền trưởng mệnh lệnh. Tóc đỏ nghiêm túc nói, ta bên này cũng giống vậy. Inazuma, nhờ ngươi, mang theo Ovia bọn hắn cùng băng hải tặc tóc đỏ đồng bạn rút lui trước lui. Dragon nói như vậy, minh bạch, Inazuma nhẹ nhàng gật đầu. chiến đấu đến một bước này, bọn họ đích xác là không hề lưu lại lý do. Ivankov cùng Kuma hạ tràng đã rất rõ ràng nói rõ. Hiện tại có tư cách lưu tại nơi này, chỉ có thể là đỉnh tiêm cao thủ. Ha ha ha ha, lợi hại, lợi hại. Louis, ngươi thật sự là trước nay chưa từng có cường giả. Đối ngươi mà nói, dâu trắng, Kaido cũng coi như không là cái gì. Trên bầu trời, lại một lần nữa bị Louis tránh né công kích về sau một quyền đánh bay Im đại nhân cười ha ha. Mạnh nhất, ta Im thừa nhận, ngươi chính là vùng trời này phía dưới mạnh nhất nam nhân. Cho dù là ta bằng vào nhục thân cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại xem ra, đơn thuần hỏa long trái cây muốn cầm xuống ngươi là có chút phiền phức. Bất quá cũng tốt, liền động động thật đi. Im bắt đầu cười, ngươi biết không, thiên vương có được mấy trăm loại năng lực, nhưng là cho dù là ta đến thao túng cũng không có khả năng thuần thục vận dụng những này tất cả. Năng lực, ta chỗ quen thuộc, ta am hiểu chung quy là như vậy mấy chục loại năng lực. Thích hợp nhất, cường đại nhất, hữu dụng nhất, thuận tiện nhất, những năng lực này đương nhiên là chọn lựa đầu tiên. Vậy mà mặc dù như thế, muốn đồng thời thi triển nhiều loại năng lực cũng vô cùng khảo nghiệm thao túng năng lực. Nhưng là hệ Zhuan trái ác quỷ là ngoại lệ. Ngươi minh bạch, đây là ý gì sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.